Thình lình nghe thấy có âm thanh truyền đến, Bạch Vô Cầu bị dọa giật nảy mình. Tên thô lỗ vành tai nghe ngóng một hồi, nghe ra hình như có thứ gì đó gõ lộc cộc dưới chân. Yêu Vương nằm rạp người, ghé tai xuống đất nghe một lúc, bò dậy dẫm chân xuống nơi phát ra tiếng âm thanh đó. Hồ, ông già, ông trẻ, là hai người phải không? Sao tự nhiên hai người học nhân học nhậm lão tam làm chuột chũi thế? Vốn tưởng rằng lần này gọi sẽ có người trả lời, không ngờ đợi một hồi lâu vẫn không có ai đáp trả. Có điều âm thanh dưới chân vẫn cứ vang không ngừng. Bạch Vô Cầu đi quanh đỉnh núi vài vòng, có vẻ như đi xuống từ mặt bên kia vách đá là sẽ có thể nhìn thấy rốt cuộc là thứ gì đang gõ không ngừng. Tuy rằng Bạch Vô Cầu không biết phép đằng không, nhưng dựa vào thể chất đặc biệt của yêu quái vẫn có thể leo xuống mặt kia vách đá thoăn thoắt như khỉ. Đi xuống được chừng 7-8 trượng, đột nhiên phát hiện phía sau tảng đá lớn trên vách đá không ngờ lại ẩn giấu một sơn động. Nếu không đích thân leo xuống, ở bên dưới nhìn thế nào cũng không phát hiện ở đây còn có một sơn động như vậy. Tiếng gõ lộc cộc chính là phát ra từ trong này. Không biết có phải cảm nhận được Bách Vô Cầu hay không, mà khi tên thô lỗ bước tới cửa động, âm thanh kia liền nhanh chóng biến mất. Ông già, ông trẻ, nếu hai người ở bên trong thì đáp một câu đi, không tiện lên tiếng cũng được, hai người lại gõ hai cái nữa đi. Lần này âm thanh bên trong hoàn toàn biến mất, cho dù Bách Vô Cầu có gọi thế nào cũng không thấy bên trong phát ra tiếng động nào nữa. Đợi một lúc lâu cũng không thấy âm thanh phát ra, sơn động này giống như đang chống đối với Bách Vô Cầu. Vừa nãy còn ầm ầm không ngừng như đánh trống, vậy mà bây giờ lại không có một chút động tĩnh nào. Yêu Vương đợi nửa ngày, sau đó hét lớn vào sơn động: "Mọi người cố ý phải không? Ông đây thật muốn xem thử rốt cuộc là kẻ nào ở trong đó bày trò trêu chọc ông đây đấy." Bạch Vô Cầu vừa nói vừa sải bước đi vào trong sơn động. Hắn vừa đi vừa hùng hổ mắng. Bên trong sơn động tuy không có ánh sáng, nhưng Bạch Vô Cầu có thị lực nhìn đêm đặc biệt của loài yêu, muốn nhìn rõ tình hình bên trong là không thành vấn đề. Bạch Vô Cầu đi vào, men theo con đường phía nam tiếp tục tiến lên. Đi được chừng non nửa canh giờ thì cũng tới cuối đường. Đường hành lang trở thành hình cây loa, bên trong đột nhiên trở nên rộng lớn. Yêu Vương đi tới thì trông thấy khắp nơi đều là xương cốt không biết của động vật nào, bởi vì trải qua thời gian dài đã bị phong hóa nghiêm trọng. Bạch Vô Cầu muốn nhặt vài khúc xương nhận diện xem là động vật gì, nhưng con tay hắn vừa chạm vào thì mớ xương đều nháy mắt nát mụn ra thành bột. Bà nội cha nó, đây có phải là mộ phần của đám quỷ bọn chúng không vậy? Chẳng phải nói chết một lần rồi đều là quỷ hồn sao? Đống xương này là cái gì? Có ai không? Ra đây nói cho ông đây biết chỗ này rốt cuộc là chỗ nào. Không có người thì quỷ cũng được. Trong tay xương phơi đầy đất, Bách Vô Cầu lại không nhịn được mà hét lớn. Tên thổ lỗ kêu gọi nửa ngày vẫn không thấy ai trả lời, chỉ đành tiếp tục tìm tới tìm lui, muốn tìm một lối ra xem âm thanh ban nãy là phát ra từ đâu. Nhưng hắn dạo quanh 7-8 vòng cũng không tìm thấy lối ra nào cả. Dường như nơi đầy xương này chính là điểm cuối cùng, không còn lối ra đi tới nơi khác nữa. Có điều nếu không có lối ra, vậy thì cái âm thanh lộc cộc ban nãy lại phát ra từ chỗ nào? Bao nhiêu năm nay Bạch Vô Cầu đi theo Ngô Miễn Quy Bất Quy cũng đã đi qua không ít nơi như vậy, tại sao hai người bọn họ tìm lối ra tìm cái nào chuẩn cái đấy, còn bản thân tìm thế nào cũng không tìm ra? Ở trong chỗ này tiêu phí một canh giờ, Bạch Vô Cầu tức giận. Vị Yêu Vương này không thèm tìm nữa, trực tiếp xông đến góc cuối vách tường đá đấm một hồi. Tuy rằng trong tay không có công cụ đào bới gì, nhưng tên thổ lỗ chỉ dựa vào hai tay của mình thêm mà kiên trì khoét ra được một lối đi. Không lâu sau, Bạch Vô Cầu vậy mà đào ra được một đường hầm hơn một trượng. Để thấy đào sâu vậy rồi mà cũng không thấy lối ra gì, lòng dạ tên thô lỗ nguội đi một nửa. Lẽ nào âm thanh ban nãy không phải phát ra từ chỗ này? Bản thân nghe nhầm rồi sao? Bạch Vô Cầu tỏ vẻ chán chường uể oải, xoay người định rời khỏi chỗ này. Trở lên trên ngoan ngoãn chờ đợi hai người Ngô Miễn Quy Bất Quy xuất hiện. Đi qua một ngày một đêm vẫn không đợi được tung tích của hai người bọn họ, vậy thì phải ngẫm lại xem có phải Lục Vô Kỵ lừa mình hay không. Có điều ngay khi Bách Vô Cầu quay người chuẩn bị đi ra khỏi đường hầm, thì trong đường hầm hắn chiên tai đảo lại vang lên tiếng gõ lộc cộc. Âm thanh lần này nghe càng rõ ràng chân thực hơn. Bạch Vô Cầu đứng bên trong cảm thấy âm thanh như là phát ra từ phía bên kia đường hầm. Âm thanh lộc cộc đột nhiên vang lên, lòng dạ đã nguội lạnh của Bách Vô Cầu lại trở nên kích động. Hắn tìm một cục đá lớn dưới đất, bạt trượng tiết tấu âm thanh phía đối diện mà gõ vào cuối đường hầm. Điều khiến Bách Vô Cầu cảm thấy bất ngờ chính là âm thanh đối diện thế mà lại bắt đầu tương tác với hắn, vẫn duy trì một tiết tấu giống nhau, lộc cộc lạch cạch gõ mãi không ngớt. Ông đây mặc kệ ngươi có phải thân thích nhà chúng ta hay không, hôm nay thế nào cũng phải làm cho rõ ràng. Lần này đã tạo động lực lớn cho Bách Vô Cầu. Tên thô lỗ ném cục đá trong tay, một lần nữa tay không đào đất, mà âm thanh vừa nãy dường như cũng đang cổ vũ cho hắn, cứ lọc cọc vang không ngừng. Không bao lâu sau, đường hầm của Bách Vô Cầu đã sâu thêm 2-3 trượng, mà âm thanh đối diện cũng càng lúc càng trở nên rõ ràng. Sau khi hắn moi ra một tảng đá to, trước mặt chợt xuất hiện một lỗ thủng đen như mực. Bên kia lỗ thủng là một nơi rộng lớn. Dưới sự cố gắng không ngừng nghỉ của Bách Vô Cầu, cuối cùng thật sự đào ra được một thông đạo. Thấy mình cuối cùng đã đào ra được hẳn một con đường, Bách Vô Cầu cười to một trận. Trong trí nhớ của hắn, đây hình như là lần đầu tiên hắn tự mình hoàn thành một việc mà không có sự giúp đỡ của Quy Bất Quy, Ngô Miễn. Bạch Vô Cầu lập tức gạt hết bùn đất xung quanh, bước ra khỏi đường hầm. Khoảnh khắc Bạch Vô Cầu đi ra, tiếng gõ lộc cộc như tiếng vó ngựa tung hoành lại biến mất lần nữa. Tên thổ lỗ vậy mà không nhìn rõ đây là đâu. Phòng mắt nhìn ra, chỉ thấy chỗ nào cũng tối om om. Nơi này hình như có thêm cấm chế cổ quái nào đó. Cho dù là yêu quái có đôi mắt nhìn đêm trời sinh như Bách Vô Cầu cũng chỉ có thể thấy trong phạm vi 2-3 trượng. Khi không thể nhìn thấy khung cảnh trước mắt, mặc cho là ai cũng thấy trong lòng không tự tin. Bách Vô Cầu vừa lần mò đi về phía trước, vừa lên tiếng nói mấy câu cho bản thân thêm can đảm. Có người không? Vừa nay là ai gõ lộc cọc dụ ông đây vào thế? Bây giờ ông đây tới rồi, có gì à, ngươi ra đây nói. Ông đây là yêu vương, dưới tay có trăm vạn binh hùng tướng mạnh đấy. Trên đời này không có việc gì mà ông đây không làm được cả. Bạch Vô Cầu nói vài lần, trước sau vẫn đều không nhận được câu trả lời. Tiếng gò xuất hiện mấy lần trước kia cũng không còn xuất hiện nữa. Nơi này giống như chỉ có một mình Bách Vô Cầu mà thôi. Hắn đi suốt nửa canh giờ vậy mà vẫn không đi tới cuối đường. Yêu vương lúc này đã không phân biệt được đông tây nam bắc, cho dù hiện giờ có muốn quay về đường cũ thì cũng không thể nữa. Có mồm không đây? Già nói một tiếng, không thì lại gõ thêm mấy cái cho ông đây góp vui về. Cuối cùng Bách Vô Cầu dừng bước đứng tại chỗ, vừa nói chuyện vừa vảnh tai nghe xem có âm thanh nào bị mình bỏ qua hay không. Bạch Vô Cầu vừa nói đến đây, trước người hắn đột nhiên lại vang lên tiếng lộc cộc kỳ quái kia. Khoảnh khắc âm thanh vang lên, Bạch Vô Cầu đột nhiên há miệng phun ra một đốm lửa yêu. Theo ánh lửa chiếu rọi không gian, yêu vương điền thấy ở khoảng cách hơn 30 trượng trước mắt có một bóng người cao lớn đang ngồi. Chân trái của bóng người này nhịp nhịp gõ xuống đất. Âm thanh lúc trước Bách Vô Cầu nghe thấy chính là phát ra từ dưới chân bóng người này. Dưới ánh sáng trắng của lửa yêu, Người nọ trông quỷ dị lạ thường. Bạch Vô Cầu vốn đã có thân hình cao lớn hiếm có trên đời, nhưng so sánh với bóng người này thì hắn cũng chỉ đứng tới ngang hông. Nếu như bóng người này đứng dậy, ít nhất phải cao cỡ hai Bách Vô Cầu. Vốn tưởng rằng âm thanh phát ra bên trong là hai người Ngô Miễn Quy Bất Quy, bây giờ nhìn thấy chỉ là một bóng người cao lớn. Bạch Vô Cầu liền cau nhặt. Bạch Vô Cầu liền cau chặt mày lại. Đúng lúc hắn muốn qua đó hỏi rõ lai lịch của bóng người, toàn thân không hiểu sao bỗng dưng run lên, sau đó lại cảm nhận được hồn phách của mình đang muốn lao ra khỏi cơ thể, bổ nhào về phía bóng người trước mặt. Chương 417. Bạch Vô Cầu động não. Bạch Vô Cầu chưa từng gặp tình huống như vậy bao giờ. Hắn vội vàng lùi ra sau, kéo giãn khoảng cách với bóng người cao lớn. Lúc này hồn phách mới thôi dị động. Lúc này cả người tên thô lỗ bỗng toát mồ hôi lạnh. Nhờ đến cảm giác vừa rồi, hắn liên tục đổ mồ hôi. Bạch Vô Cầu không muốn có bất cứ tiếp xúc nào với bóng người nữa, liền xoay người chạy ngược về hướng ban đầu. Vừa nãy Bạch Vô Cầu hiếm khi biết động não, lúc đi vào không tùy tiện sử dụng lửa yêu, giả ngu lần mò trong màn đêm đi vào trong. Nhưng hiện giờ hắn không quan tâm được nhiều nữa, vừa chạy vừa phóng ra lửa yêu soi đường. Sau khi hắn ra mười mấy đốm, sau khi bắn ra mười mấy đốm lửa yêu, cuối cùng yêu vương đã tìm được một con đường lúc đến. Nhìn thấy lỗ thủng trên vách tường ở cuối đoạn đường phía xa, bên cạnh lỗ thủng là một con đường khác. Vừa rồi Bách Vô Cầu chỉ cần đảo lệch một chút là có thể dễ dàng đánh vỡ một vách tường ngầm rồi đi ra. Nhưng vào lúc này, yêu vương đã không có tâm trạng băn khoăn vấn đề này nữa. Bây giờ thà bảo hắn đi đánh một trận với Tử Phúc cũng không muốn có cảm giác giống như bàn nãy nữa. Mà thời hắn sắp xông ra ngoài, bên trong lỗ thủng đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Người đi phía trước mang diện mạo trắng từ đầu đến chân, cộng thêm phong thái kênh kiệu, dùng lỗ mũi nhìn người. Không cần nhìn mặt cũng biết là ông trẻ của mình đến rồi. Đi phía sau Ngô Miễn chính là cha ruột Quy Bất Quy của Bách Vô Cầu. Nhìn thấy hai người họ, yêu vương lúc này mới thở phào, quay lại chỉ về bóng người đã không còn nhìn thấy ở phía sau, nói: hai người không phải đến tìm cái tên cao to kia đây chứ? Ông già, ông đây nói thẳng với cha nhé, có hắn không có ta. Sao nào, ông già ta đã nói một mình con trai ngốc có thể tìm được thân thể của yêu thần mà, đúng chưa? Quy Bất Quy cười kha kha, đi cùng Ngô Miễn tới bên cạnh Bách Vô Cầu, cười tủm tỉm nói tiếp: con trai ngốc, người đã tìm được một bảo bối lợi hại đấy. Đó là thân thể của yêu thần. Bởi vì ngươi là yêu vương nên mới có cảm ứng với thân thể yêu thần. Thích ứng một chút là được rồi. Hắn là thần của yêu quái, ngươi là vua của yêu quái, yêu thần sẽ không làm hại ngươi. Trong lúc nói chuyện, Quy Bất Quy đã lướt qua Ngô Miễn đi phía trước, dẫn đầu đi về phía Bách Vô Cầu vừa chỉ. Đi được vài bước thì thấy Bách Vô Cầu không đi theo. Ông già quay đầu cười tủm tỉm, nói với con trai nhặt của mình: con trai ngốc, con cha và ông trẻ của ngươi ở đây, ngươi đường đường là yêu vương, còn sợ cái gì chứ? Còn không phải do mấy người hại sao? Ông đây đi mấy vòng trên núi cũng không tìm thấy hai người. Gặp lại được Ngô Miễn Quy Bất Quy, trái tim Bách Vô Cầu cũng coi như có thể thả lại xuống bụng. Hắn vừa đi tới chỗ Quy Bất Quy vừa nói tiếp: ông già, cha với chú của cha nhảy xuống sau ông đây, tại sao chúng ta không đi chung một con đường chứ? Bản thân con đường đi xuống vẫn luôn có biến hóa, nếu cứ đứng yên như vậy không thay đổi, vậy thì người trong thiên hạ đều có cách đi xuống rồi. Quy Bất Quy cười kha kha đáp lời, đang muốn nói thêm vài câu thì đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt Bách Vô Cầu xuất hiện nụ cười dữ tợn. Quy Bất Quy biết để lộ ra sơ hở rồi, thế là lập tức lùi về sau mà giữ khoảng cách an toàn với Bách Vô Cầu. Cùng lúc ông già nhích người, Bách Vô Cầu cũng có động tác, cơ thể yêu vương nhay mắt di chuyển tới bên cạnh cha ruột của mình, duỗi tay chụp vào ngực ông già. Tốc độ của Bách Vô Cầu quá nhanh, đợi đến khi Quy Bất Quy phản ứng lại, ngón tay tên thô lỗ đã cấu rách áo ngoài của ông già, bấu vào lớp da giả luôn nhăn nhau như vỏ quýt khô. Chỉ cần hắn móc ngón tay thêm chút nữa là có thể moi tim Quy Bất Quy ra. Quy Bất Quy không ngờ thần pháp của mình vậy mà lại không bằng yêu quái, mà thấy tim mình sắp bị moi ra. Ngồi bên đã tới bên cạnh, tóm lấy cổ áo của ông già ném ra sau. Điền thấy lực đạo của Bách Vô Cầu không giảm, ngồi bên duỗi tay thay Quy Bất Quy chắn một chiêu. Đùng một tiếng, một người một yêu Bách Vô Cầu Ngô Miễn đồng thời lùi về sau vài bước. Suýt chút nữa thì uống phải nước rửa chân của các người rồi. Bách Vô Cầu cười khanh khạch, nhìn vào hai vị trưởng bối trước mặt nói tiếp: ông đây nói mà, trường hợp thế này ông già thường sẽ đi ở sau cùng, mỗi lần đều là ông đây bảo vệ, sao hôm nay lại to gan như vậy? Quả nhiên là giả. Nếu hai người các ngươi còn không lộ ra chân thân, ông đây sẽ chửi đến cha mẹ các ngươi đấy. Bách Vô Cầu vừa nói dứt lời, hai người Ngô Miễn, Quy Bất Quy cũng đồng thời thay đổi dáng vẻ. Chính là Diêm Quân và Đại Âm Ti gặp ở sườn núi kia. Đại Âm Ti thiếu chút nữa đã bị Bách Vô Cầu moi tim. Nghĩ lại tình cảnh khi đó vẫn còn hoảng sợ. Nó nói với Bách Vô Cầu: người cũng chỉ suy đoán mà thôi. Vừa nay nếu thật sự là Quy Bất Quy, vậy thì ông đây chết chung với ông già, sao phải xoắn chứ? Vừa hay còn hợp với tâm nguyện của ông đây. Dù Bách Vô Cầu nói như vậy, nhưng vừa rồi tên thô lỗ quả thực cũng có động não. Ban đầu khi đi xuống bình giới vô biên là Ngô Miễn, Quy Bất Quy nhảy xuống trước. Bạch Vô Cầu cố ý đảo lộn thứ tự, quả nhiên phân biệt được hai người kia thật giả ra sao. Thấy mình bị Bách Vô Cầu nổi tiếng là đồ ngốc này nhìn ra sơ hở của mình, dù trong lòng Diêm Quân không cam tâm, nhưng cũng không thể làm lỡ chuyện lớn của mình được. Nó lên tiếng nói: yêu quân, nếu người đã khăng khăng muốn đi, vậy cô cũng không giữ người lại nữa. Lần này cô ban cho ngươi một đặc chỉ, nếu ngươi chấp mê bất ngộ còn có lần sau. Giữa hai giới chúng ta có tổng cộng bao nhiêu món nợ, cô sẽ tính với ngươi bằng hết. Vậy thì vẫn nên tính rõ mấy món nợ này đê. Diêm Quân, bây giờ có phải đang hối hận vì chỉ có hai ngươi vào đây thôi không? Vừa nãy đối với Diêm Quân giả mạo Ngô Miễn, tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng Bách Vô Cầu cũng nhìn ra được bản lĩnh của Diêm Quân này không bằng mình. Bây giờ chỗ này chỉ có nó và Đại Âm Ti, nếu ra tay thì bản thân hắn vẫn có phần thắng. Cho dù Bách Vô Cầu có ngốc hơn nữa, vào lúc này cô sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dù sao yêu sơn bọn chúng và minh giới là kẻ địch nhiều năm, nếu không có chuyện vì hôm nay mình tha cho, mà ngày sau Diêm Quân sẽ không quấy rầy yêu sơn nữa. Hôm nay một là không làm, hai là không nghỉ, cũng coi như một lần chính thức lộ mặt kể từ sau khi trở thành yêu vương. Trong lúc nói chuyện, Bách Vô Cầu cười hung tợn lao về phía Diêm Quân và Đại Âm Ti. Cả hai cũng liên thủ phản công. Cuộc chiến giữa hai, giữa các đại nhân vật, thuật pháp yêu pháp gì đó đều dẹp hết. Bạch Vô Cầu trực tiếp dùng cơ thể mình làm vũ khí, lao vào va chạm với Diêm Quân và Đại Âm Ti. Một tiếng đùng cực lớn vang lên, khắp quảng trường đều rung chuyển theo. Đại Âm Ti phun một ngụm máu tươi ngay tại chỗ, mà Diêm Quân và Yêu Vương đồng thời lùi về sau vài bước. Có điều Bách Vô Cầu lùi ít hơn Diêm Quân hai bước. Tiếp đi! Vừa bay đứng vững, Bách Vô Cầu lại hét lên, rồi lao về phía Diêm Quân. Mặt thấy lần này Diêm Quân sẽ phải chịu thiệt hại lớn. Từ trong lỗ thủng phía sau bọn chúng lại lần nữa xuất hiện một bóng người. Bóng người vừa đi ra thì trực tiếp lao về phía Bách Vô Cầu. Yêu Vương phát hiện phía sau có tình huống nguy hiểm, lo lắng mình bị hại mặt giáp cực, lo lắng mình bị hai mặt giáp công sẽ ăn thiệt lớn, liền vội vàng lách sang một bên tránh đi. Bóng người kia cũng không làm khó Bách Vô Cầu, thấy Yêu Vương đã thoát hiểm, liền tiến đến chỗ Diêm Quân nói: bệ hạ, Bách Vô Cầu còn có tác dụng, lần này chưa phải lúc hắn đền tội đâu. Vẫn mong bệ hạ giữ lại tính mạng cho Bách Vô Cầu, hắn còn chỗ hữu dụng. Vô đàng là bản thân có hại, hai người kia giải cứu mình, giờ lại nói cơn như là đến khuyên can mình đừng làm hại tính mạng Yêu Vương vậy đấy. Nghe xong mấy câu đó, sắc mặt Diêm Quân hơi chút đỏ lên. Bao người đúng là Lục Vô Kỵ đã mất tích trước đó. Cơm chế và sức mạnh của hạt giống mà Ngô Miễn để lại trong người hắn lúc trước đã được Diêm Quân giúp đỡ loại bỏ sạch sẽ rồi. Diêm Quân lê ra đang đợi ở sườn núi, chờ các sứ quân thập diện. Chờ các sứ quân thập điện tiến đến, hợp sức cùng nhau lấy thân thể của yêu thần ra. Có điều Diêm Quân cũng lo lắng bị mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý nẫng tay trên, cho nên mới âm thầm bám theo Bách Vô Cầu suốt cả đoạn đường. Nếu không nhờ Bách Vô Cầu, bản thân Diêm Quân cũng không biết trên núi còn có ẩn chứa một sơn động như vậy. Trước kia đó từng giao thủ với Bách Vô Cầu một lần, Diêm Quân biết bản thân không phải đối thủ của yêu vương, nên mới giả dạng thành dáng vẻ của Ngô Miễn Quý Bất Quý, muốn ngâm ngầm gây thương tổn cho Bách Vô Cầu. Nhưng không ngờ đến cuối cùng vẫn bị tên thổ lỗ nổi danh này nhìn ra sơ hở. Chương 418: Giao ước mong manh. Mặc dù Lục Vô Kỵ và Diêm Quân đều không phải đối thủ của Bách Vô Cầu, nếu khi bọn chúng liên thủ thì yêu vương cũng có chút không ứng phó được. Tên thổ lỗ bị ép lui về phía bóng người to lớn kia. Hắn càng đến gần bóng người, cảm giác hồn phách muốn thoát khỏi cơ thể trước kia lại càng rõ ràng. Lục Vô Kỵ và Diêm Quân cố ý không làm thương tổn Bách Vô Cầu, chỉ ép hắn lui về gần cơ thể yêu thần. Nếu cơ thể kia là do cương biện giấu ở đây, dựa vào tác phong thường ngày của lão yêu vương, nhất định sẽ sắp đặt mai phục xung quanh đó. Người bình thường đi qua nhất định sẽ khởi động cơ quan, mà Bách Vô Cầu vốn dĩ chính là chủ nhân của cơ thể này. Cơ quan của lão yêu vương sẽ không nhắm vào hắn. Một lát sau, dưới sự liên thủ của Lục Vô Kỵ và Diêm Quân, Bạch Vô Cầu quay lại gần chỗ bóng người. Khi khoảng cách với bóng người còn khoảng 20-30 trượng, yêu vương không hiểu sao đột nhiên dùng mình, sau đó ngã xuống đất co giật. Giống hệt như một lần trước đó, hồn phách của Bạch Vô Cầu mất kiểm soát, muốn thoát ra khỏi cơ thể mà lao về phía bóng người. Đúng lúc này, Diêm Quân lách người đứng trước mặt Bách Vô Cầu. Khi chủ nhân địa phủ đứng chắn trước mặt yêu vương, cảm giác linh hồn rời khỏi cơ thể mãnh liệt ban nãy đột nhiên biến mất. Lúc này, Bách Vô Cầu được thoát khỏi chỗ chết, lùi về sau kéo giãn khoảng cách với bóng người cao to. Hóa ra là như vậy thật. Diêm Quân vừa nói vừa liếc qua Lục Vô Kỵ đang nhìn chằm chằm vào bóng người, nói tiếp: hồn phách đã rời thể xác lâu như vậy, không ngờ thân thể này vẫn còn sống. Cho dù cô là chủ nhân địa phủ cũng chưa gặp qua tình huống như vậy. Không hổ là yêu vương cương biển, vậy mà lại có gan giấu cơ thể của yêu thần ở đây. Nhìn thấy trong mắt Diêm Quân toàn ra tia sáng lạ thường, Lục Vô Kỵ hơi cau mày nói: bệ hạ, thường người muốn là hồn phách, cơ thể này... Trên đường theo dõi Bách Vô Cầu, Lục Vô Kỵ đã có giao ước với Diêm Quân, chỉ cần tìm được cơ thể của yêu thần, hồn phách của yêu thần Bách Vô Cầu thuộc về Diêm Quân, cơ thể tặng cho Lục Vô Kỵ. Sau đó Lục Vô Kỵ ở lại địa phủ làm việc cho Diêm Quân. Sau khi định ra giao ước, lúc này Diêm Quân mới ra tay hóa giải cấm chế của Ngô Miễn để lại trên người Lục Vô Kỵ. Còn thứ sức mạnh hạt giống kia quá cổ quái, Diêm Quân tốn rất nhiều công sức lực mới có thể dùng âm lực hóa giải được. Bây giờ mới nhìn thấy vẻ mặt của Diêm Quân, dường như cô bắt đầu có hứng thú với cơ thể này rồi. Lòng dạ Lục Vô Kỵ bắt đầu trở nên lo lắng, nhắc nhở Diêm Quân về giao ước trước đó. Cơ thể này là của ngươi, cô vẫn nhớ? Diêm Quân hơi mỉm cười với Lục Vô Kỵ nói tiếp: ngươi còn phải dùng cơ thể này dẫn chấm, dẫn 100.000 đại quân của Minh Phủ đi giải quyết ân oán giữa Minh Phủ và yêu giới. Cô làm chủ địa phủ, giúp người trở thành yêu vương. Ta chỉ mượn dùng cơ thể của yêu thần, đã dùng nó báo được đại thù rồi. Cơ thể đó vẫn là của bệ hạ. Nghe Diêm Quân nói vậy, lúc này Lục Vô Kỵ mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó quay đầu nhìn Bách Vô Cầu đã không dám tiến về phía trước. Vì yêu vương này nhìn thấy cơ thể của mình, thế mà lại giống như nhìn thấy ma quỷ. Bây giờ hắn chỉ dám đứng ở xa nhìn, không dám tiến về phía trước nữa, chỉ sợ cảm giác linh hồn bị rút ra kia lại xuất hiện thêm lần nữa. Trực kiệt Bạch Vô Cầu đã không làm được gì nữa. Lục Vô Kỵ đi tới chỗ đặt cơ thể của yêu thần. Khi đứng trước bóng người cao to kia khoảng 2-3 trượng, hắn đã cảm nhận được một sức mạnh cực lớn chưa từng thấy tụ tập trong cơ thể này. Năm đó cương biển chỉ là mượn một chút sức mạnh từ cơ thể này mà đã thống nhất cả yêu sơn. Bây giờ nếu bản thân đoạt cái cơ thể này thì Ngô Miễn Quy Bất Quy có gì chỉ chỉ một cái búng tay là có thể khiến bọn họ hồn phi phách tán rồi. Nghe đến đại thù của Quy Bất Quy, nghe đến đại thù của Quy Trần sắp được báo, Lục Vô Kỵ thêm mà kích động đến mức hơi run lên. Trong khi hắn từng bước tiến về phía cơ thể yêu thần, đại âm ti giả dạng Quy Bất Quy suýt chút nữa bị Bách Vô Cầu moi tim kia lặng lẽ đi tới bên cạnh Diêm Quân. Nhìn thấy Lục Vô Kỵ hoàn toàn không chú ý đến mình, nó liền ghé sát bên tai Diêm Quân nhỏ giọng nói gì đó. Nghe thấy lời đại âm ti, Diêm Quân mỉm cười gật đầu trả lời: đừng vội, đợi thêm chút nữa, không lâu nữa đâu. Khi Diêm Quân nói chuyện, Lục Vô Kỵ đã quay đầu nhìn thấy Diêm Quân thì thầm với đại âm ti. Hàn hơi cau mày lại, sau đó nói: bệ hạ, Ngô Miễn và Quy Bất Quy vẫn đang đi quanh minh giới vô biên, đề phòng đêm dài lắm mộng, xin bệ hạ hộ pháp cho ta. Chỉ cần có được cơ thể này, cho dù bây giờ hai người bọn họ xuất hiện cứu người cũng không có ích gì cả. Lục tiên sinh cứ việc đoạt xá, cô sẽ hộ pháp cho ngươi. Diêm Quân hơi mỉm cười tiếp tục nói: đại âm ti đã điều động 100 vạn đại quân đến biên giới của địa phủ và yêu giới. Chỉ cần lục tiên sinh chiếm lấy cơ thể này là có thể tiến thẳng đến yêu sơn. Đến khi đó, yêu vương làm con tin trong tay chúng ta, không lo hai người Ngô Miễn Quy Bất Quy không xuất hiện. Để lúc đó, một mũi tên trúng hai đích cũng bớt đi rất nhiều phiền phức đây. Đa tạ bệ hạ. Lâu này Lục Vô Kỵ nôn nóng đoạt xá, cũng không khách sáo với Diêm Quân nữa. Hắn quay người nhìn cơ thể to lớn ở đằng kia, hít sâu một hơi, bắt đầu thả lỏng cơ thể, chuẩn bị chiếm lấy cơ thể yêu thần này cho mình sử dụng. Bình tĩnh giây lát, Lục Vô Kỵ leo lên cơ thể yêu thần, hai tay ôm lấy đầu nó, mắt nhìn mắt. Sau đó cơ thể A Vương bắt đầu run nhẹ, một bóng dáng mơ hồ từ trong cơ thể bay ra, muốn men theo đôi mắt làm con đường tiến vào cơ thể của yêu thần. Đúng vào lúc này, đại âm ti đột nhiên từ hư không xuất hiện bên cạnh cơ thể Lục Vô Kỵ và yêu thần, cổ quái cười một tiếng rồi nói với hồn phách đã rời khỏi cơ thể: Lục tiên sinh, Diêm Quân nhà ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy giữ lại cơ thể yêu thần ở địa phủ thì tốt hơn. Địa phủ của ta nhân tài đông đúc, sẽ luôn có người có thể chế ngự được hồn phách, tại hạ thất lễ. Vừa nói chuyện, đại âm ti đồng thời duỗi tay tóm lấy hồn phách vừa rời khỏi cơ thể Á Vương. Hiện giờ Lục Vô Kỵ đang trong quá trình đoạt xá, cả người không chút phòng bị. Đừng nói đại âm ti này, cho dù là một đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Đại âm ti tóm lấy hồn phách rồi lại nói: Lục tiên sinh, dây trướng Diêm Quân còn thiếu một sứ quân, mời tiên sinh. Nó còn chưa nói xong thì trông thấy cơ thể A Vương vốn đã không có hồn phách đột nhiên khẽ động một cái. Sau đó cơ thể đen như mực nhấc tay chụp mạnh vào ngực đại âm ti, moi quả tim còn đang đập loạn bên trong ra. Đại âm ti còn nằm mơ cũng không ngờ được kết quả lại sẽ như thế này. Nó đưa tay muốn bắt lấy quả tim trong tay Lục Vô Kỵ, nương tay vừa nhấc lên, cả cơ thể đan như cạn kiệt sức lực mà ngã xuống đất, co giật vài cái rồi không còn biết gì nữa. Hóa ra đại âm ti là người sống. Trong miệng A Vương phát ra giọng nói của Lục Vô Kỵ, rồi bàn tay đang cầm quả tim người của hắn đột nhiên bóp chặt lại. Thấy quả tim đầm đìa máu tươi đang nát bấy, Lục Vô Kỵ mới nói với Diêm Quân đã tái xanh mặt mày: bệ hạ, như vậy có phải là giao ước giữa ta và ngươi coi như hủy bỏ rồi không? Hồn phách ban nãy không phải ngươi, ngươi dùng nó để dụ đại âm ti. Diêm Quân cười lạnh một tiếng, lúc này nó đã nhìn thấu thủ đoạn của Lục Vô Kỵ. Trước đó hắn bắt một quỷ vật giấu trong cơ thể, vừa nãy có bóng người mơ hồ bay ra khỏi cơ thể A Vương, chính là hồn phách của con quỷ chết thay kia. Xem ra Lục Vô Kỵ chưa từng tin tưởng mình. Bệ hạ chẳng qua cũng chỉ dùng ta để tìm cơ thể của yêu thần, đều đã tìm được rồi, ta mà là bệ hạ cũng sẽ giết yêu quái trước mắt này diệt khẩu. Lục Vô Kỵ khẽ mỉm cười nói tiếp, bây giờ đại âm ti đã không còn nữa, có phải đến lượt bệ hạ đích thân ra tay rồi không? Đúng vậy, đến lượt cô ra tay rồi. Trong khi nói, Diêm Quân liếc nhìn Bách Vô Cầu đã trốn ra xa, trông thấy yêu vương vẫn một vẻ kiêng dè nhìn bóng dáng to lớn mơ hồ kia, mặc dù không dám tiến lên trước nhưng cũng không nỡ rời đi ngay. Nhìn thấy con yêu quái này không nhân cơ hội chiếm được lợi thế, lúc này Diêm Quân mới quay đầu đi từng bước đến chỗ Lục Vô Kỵ. Nhìn con yêu quái cũng đang nhìn chăm chăm vào mình, nói, vừa nay cô có khuyên đại âm ti nhưng nó không nghe. Lời này vừa nói ra, Lục Vô Kỵ đột nhiên phun một ngụm máu, sau đó từ trên cơ thể yêu thần rơi xuống dưới. Lục Vô Kỵ vừa rơi xuống đất thì cũng lập tức hiểu ra đã có chuyện gì. Hắn nhìn chằm chằm Diêm Quân đang đứng ở đằng xa nói, bệ hạ cũng dùng thủ đoạn lắm, khi phá giải cấm chế trên người ta lại còn hạ âm độc. Lục tiên sinh người hiểu lầm rồi, không phải âm độc gì cả, vốn vẫn luôn là sức mạnh kỳ quái mà Ngô Miết để lại trên người ngươi. Diêm Quân hơi cười một chút lại nói tiếp, quên mất không nói với ngươi, đạo hạnh của cô có hạn, không đủ để giải trừ sức mạnh kia, chỉ dùng âm lực bọc nó lại, không đến mức phát tiết ra ngoài mà thôi. Vừa nãy cô chỉ thúc giục âm lực để tạo chút kích thích cho sức mạnh kia, giống như thế này. Trong lúc Diêm Quân nói chuyện, Lục Vô Kỵ lại phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể nảy tung lên không trung như bị một cái búa thép vô hình đánh trúng, chớp mắt sau lại bị ném văng xuống đất, bắt đầu co giật không ngừng. Sức mạnh này thật kỳ quái, rõ ràng chỉ có một tia nho nhỏ lại có thể gây ra hậu quả lớn đến như vậy đây. Trông thấy Lục Vô Kỵ đã không thể đứng dậy, Diêm Quân từ từ tiến lại gần, đứng bên cạnh yêu quái. Sau khi xác nhận hắn cả sức cử động ngón tay cũng không có, mới yên tâm tập trung sự chú ý lên bóng người to lớn kia. Lúc trước cô cũng từng nghe nói chuyện yêu thần hạ phàm, nhưng lão cương biện che giấu quá kỹ, không để lộ một chút phong thanh. Tin tức thật thật giả giả lan truyền khắp nơi, cô cũng không biết cái nào giả cái nào thật. Không ngờ cách biệt nhiều năm như vậy, yêu thần vậy mà lại ở ngay trước mặt ta. Diêm Quân đứng trước mặt bóng người cao lớn, vẻ mặt lộ ra biểu cảm vô cùng sung sướng. Lâu này trong cơ thể đại âm ti có một bóng người mờ ảo bay ra, bóng người căm hận nhìn Lục Vô Kỵ, sau đó đi tới bên cạnh Diêm Quân, mặt mày ủ rũ nói, Diêm Quân, thần là âm ti sống do ngài mời đến, không cam tâm cứ thế mất mạng ở đây, vậy mong Diêm Quân làm chủ. Âm ti sống là chỉ những người từ lúc còn sống đã trở thành âm ti trong địa phủ. Năm đó trong đại chiến với Yêu Sơn, địa phủ cũng tổn thất rất nhiều âm ti. Bình thường âm ti đều được chọn sẵn từ khi còn sống, Mà thời điểm đó đợt âm ti tiếp theo vẫn còn là người sống để lấp đầy khoảng trống này, Diệp Quân đành sửa lại quy củ đã kéo dài mấy ngàn năm, đưa những người sau này được chọn làm âm ti vào trong địa phủ đảm nhiệm chức âm ti trước khi bọn họ chết. Vì đại âm ti này được lợi từ chính sách mới đó, người vẫn còn sống đã được dẫn đến địa phủ trở thành đại âm ti. Người đã làm đại âm ti nhiều năm như vậy vẫn không hiểu thấu lễ, vẫn không hiểu thấu lẽ sinh tử ở đời sao? Diệp Quân nhìn đại âm ti đã trở thành quỷ hồn, tiếp tục nói, quan lại địa phủ quản lý sinh tử của người khác nhưng lại không nhìn thấu sinh tử của chính mình, thật là nực cười. Nghe thấy giọng điệu của Diêm Quân hơi tức giận, lúc này đại âm ti mới im miệng. Hồn phách ngoan ngoãn đứng sau chủ thượng của mình, không nói thêm nữa. Lúc này Diêm Quân không còn kích thích sức mạnh hạt giống nữa, Lục Vô Kỳ cũng dần ổn định lại. Vốn tưởng rằng Diêm Quân sẽ để hồn phách của đại âm ti giết mình báo thù, không ngờ vị chủ nhân địa phủ này lại răn dạy đại âm ti một trận, cũng không làm gì hắn cả. Lục tiên sinh, mặc dù người là yêu thể, nhưng hồn phách vẫn là hồn phách con người. Hơn nữa người đã từ bỏ cơ thể trường sinh bất lão, sớm muộn gì cũng phải xuống địa phủ. Người không thoát được bàn tay cô. Diệp Quân răn dạy đại âm ti xong, quay đầu tiếp tục nói với Lục Vô Kỵ. Cô định phong cho ngươi chức sứ quân, ở lại địa phủ phụ tá cho cô, thế nào? Còn cơ thể yêu thần này, cô giữ nó lại, còn có việc khác dùng đến. Hoa gia bệ hạ chưa từng có ý định đưa yêu thể cho ta. Lục Vô Kỵ cười khổ một tiếng, không còn bị sức mạnh của hạt giống áp chế. Hắn lảo đảo đứng dậy, vừa thở dốc vừa nói với Diêm Quân. Nếu bệ hạ đã làm trái giao ước trước, vậy đừng trách Vô Kỵ. Câu cuối cùng còn chưa nói xong, cơ thể A Vương mà nó kiểm soát bỗng chốc mở rộng ra như tấm da lớn, lao đến chỗ Diêm Quân. Trông thấy Lục Vô Kỵ không màng sống chết một lần nữa xông về phía mình, Diêm Quân hơi ngạc nhiên. Có điều nó vẫn thúc đẩy âm lực lưu lại bên trong cơ thể của Lục Vô Kỵ, cho yêu quái này nếm chút đau khổ. Không ngờ được chính là âm lực mà Diêm Quân thúc đẩy lần này lại hệt như đá chìm xuống biển, không có lấy một chút động tĩnh. Diêm Quân cũng vì quá tin vào âm lực của bản thân, đã đến khi nó phát hiện điều bất thường với biến đổi thuật pháp thì đã không kịp nữa. Chỉ thấy lớp da kia đã bọc kín nó vào trong. Khoảnh khắc cơ thể A Vương bao bọc lấy Diêm Quân, yêu thể như bóng đen này men theo thất khiếu trên mặt và từng lỗ chân lông trên người Diêm Quân thẩm thấu vào trong cơ thể nó. Đợi đến khi đại âm ti đứng chờ một bên phản ứng lại, mở tay giúp đỡ, thì Diêm Quân đột nhiên cười lớn, sau đó một cước đá bay đại âm ti đã không biết làm sao ra xa. Hồn phách, người muốn làm gì cô? Câu nói này phát ra từ trong miệng Diêm Quân, nhưng lại là giọng nói của Lục Vô Kỵ. Nói xong một câu, hắn lại bật cười to. Không thể nào, người làm thế nào vậy? Đại âm ti bỏ dậy, hoảng loạn nhìn Lục Vô Kỵ trước mặt. Nó không hiểu yêu quái này đã hóa giải âm lực trên người mình như thế nào. Phải biết rằng đó là âm khí do đích thân Diêm Quân luyện hóa. Đừng nói là Lục Vô Kỵ nhỏ bé, ngay cả yêu vương cương biển cũng không thể hóa giải được. Ta bị Ngô Miễn giày vò lâu như vậy, đương nhiên phải nghĩ cách làm thế nào có thể thoát khỏi sức mạnh này chứ. Lục Vô Kỵ sai khiến Diêm Quân nói một câu, dừng lại một lát rồi nói tiếp. Vô gì sức mạnh này ta tuyệt đối không dám đụng vào. Cầu may Diêm Quân bệ hạ dùng âm lực thay ta bao bọc thứ cổ quái đó lại. Tuy rằng ta không dám chạm vào thứ sức mạnh đó, đều vẫn có cách di rời một phần âm lực ra khỏi cơ thể mình. Đại âm ti cũng là người thông minh, nghe thấy lời nói của Lục Vô Kỵ, nó lập tức quay đầu nhìn sang chỗ yêu quái ngã xuống đất ban nãy, liền trông thấy trên mặt đất còn để lại một bóng đen cỡ lòng bàn tay. Trong bóng đen tỏa ra âm khí lạnh lẽo, chính là âm lực độc môn mà Diêm Quân tu luyện. Yêu quái này vậy mà lại tách luôn phần cơ thể chứa âm lực ra khỏi người. Đừng lo lắng, để sau khi ta lấy được cơ thể yêu thần, Diêm Quân của các ngươi vẫn sẽ trả lại cho các ngươi. Sau khi mượn miệng của Diêm Quân nói xong câu này, Lục Vô Kỵ xoay người một lần nữa đi tới chỗ cơ thể của yêu thần. Hắn vừa đi vừa nói, nếu như lần này còn quấy rầy ta đoạt xá, người chết sẽ không chỉ có một mình ta đâu. Để khi đó sống chết của Diêm Quân phải xem người xử lý thế nào rồi. Nói dứt lời, Lục Vô Kỵ quay đầu nhìn Bách Vô Cầu ở phía xa thêm một lần cuối cùng. Vừa rồi trước sau hai lần xảy ra tình huống hồn phách muốn tách ra khỏi cơ thể, khiến yêu vương rất không thoải mái. Lại nhìn thấy Diêm Quân và Lục Vô Kỵ trở mặt, hắn đang đứng ở xa hóng chuyện, đợi bọn chúng rời khỏi bóng người to lớn kia rồi lao tới tính sổ sau. Nhìn thấy Bách Vô Cầu không dám qua đây, Lục Vô Kỵ hơi mỉm cười, rồi thao tác cơ thể Diêm Quân trở về vị trí ban nãy. Hai tay ôm đầu yêu thần, gần như mặt chạm mặt nhìn chằm chằm vào mắt nó, sau đó há to miệng. Một bóng đen chui ra, bay tới mắt của yêu thần. Đại Âm Ti bối rối đứng im tại chỗ, chỉ biết chờ đợi tình hình tiếp theo diễn biến thế nào. Mà thấy bóng đen muốn men theo ngũ quan và thất khiếu của yêu thần tiến vào bên trong, khuôn mặt yêu thần vốn không có biểu cảm gì đột nhiên nở một nụ cười kỳ quái. Lục Vô Kỵ đã bắt đầu đoạt xá, bị nụ cười kia làm giật mình. Yêu thần đã mất đi hồn phách, làm sao có thể cười được? Hơn nữa, và lúc này Lục Vô Kỵ cũng cảm thấy bên trong cơ thể to lớn này từ lúc nào đã có một hồn phách rồi. Giờ phút này quá trình đoạt xá của Lục Vô Kỵ đã bắt đầu, không thể dừng lại giữa chừng được nữa. Rơi vào đường cùng, Lục Vô Kỵ chỉ đành đánh liều tiếp tục. Hiện giờ yêu quái chỉ có thể lôi hồn phách kia ra trước, xong mới tiếp tục các bước đoạt xá phía sau. Ngay lúc Lục Vô Kỵ duỗi tay vào trong cơ thể yêu thần, cổng lông hắn để kéo hồn phách bên trong ra, yêu thần đột nhiên nhấc cánh tay lên đánh vào cơ thể Diêm Quân mà Lục Vô Kỵ đang chiếm cứ. Lục Vô Kỵ không ngờ sẽ xảy ra tình huống như vậy, lại thêm trong quá trình đoạt xá hắn gần như không có phòng ngự gì. Thế là dù nhìn thấy cái tát này đánh vào trên mặt, nhưng lại vẫn không thể làm được gì. Sau một âm thanh giòn giã, Lục Vô Kỵ bị đánh bay ra ngoài. Trình ta cũng thấy hơi khâm phục bản thân đấy, có thể nhịn được các ngươi lâu như vậy. Giọng nói này là thứ hiện giờ Lục Vô Kỵ tuyệt đối không muốn nghe. Khoảnh khắc nghe thấy giọng điệu và khẩu khí có thể nghẹn chết người kia, hắn liền biết bản thân mình đã bị nằm gọn trong một cây lưới lớn rồi. Trong lúc nói chuyện, yêu thần dậm đứng dậy, bước hai bước đến chỗ Lục Vô Kỵ ngã xuống, nhấc một chân dậm lên cơ thể Diêm Quân, từ trên cao nhìn xuống nói tiếp: "Không phải người muốn đoạt xá ta sao? Còn đợi gì nữa? Người không phải yêu thần." Lâu này Đại Âm Ti cũng nhìn ra được điều kỳ quái bên trong. Tuy rằng Diêm Quân bị Lục Vô Kỵ chiếm cơ thể, nhưng Diêm Quân chính là Diêm Quân, không thể để người ta dẫm đạp như thế. Đại Âm Ti lập tức đứng trước mặt yêu thần nói tiếp: "Dưới chân người là chủ nhân địa phủ, Diêm Quân bệ hạ tổng quản sinh tử kiếp sau của chúng sinh trong thiên hạ, mặc kệ ngươi là ai đều không được dẫm đạp bệ hạ như thế." "Ồn ào!" Yêu thần hơi cau mày, vung bàn tay rộng đến cả hai thước về phía Đại Âm Ti. Đại Âm Ti trong lòng đã có chuẩn bị, trông thấy bàn tay to lớn nhắm về phía mình, nó hét lớn một tiếng, dùng hết sức mạnh toàn thân muốn ngăn cản. Nhưng trong lúc hoảng loạn, Đại Âm Ti quên mất chuyện bản thân đã trở thành hồn phách. Nó chỉ bị luồng gió từ bàn tay quạt qua một cái đã thổi bay tuốt ra xa. "Ngươi là Ngô Miễn đúng không?" Trông thấy yêu thần dâm lên cơ thể mình, đã dùng một cái quạt tay đã đánh bay Đại Âm Ti, Lục Vô Kỵ đã từ bỏ ý định tiếp tục động thủ. Hắn sụi lơ nằm dưới đất, nhìn bóng người cao to tiếp tục nói: "Chỗ này hẳn là còn một yêu thần, không phải yêu thần giống như ngươi." Rốt cuộc là Lục Vô Kỵ luyện chế yêu quái nổi tiếng, kiến thức sâu rộng hơn người khác nhiều. Từ cái lỗ thủng được Bách Vô Cầu tạo ra ở phía xa, lại có một bóng người mờ mờ ảo ảo đi vào. Mặc dù không nhìn rõ tướng mạo của người này, nhưng nghe giọng nói giả nua thì cũng biết người đến chính là Quy Bất Quy, không sai vào đâu được. Trông thấy người tới là cha ruột của mình, Bạch Vô Cầu lập tức lên đón, vừa đi vừa nói: "Ông già, hai người chết ở đâu thế hả? Có biết ông đấy đi tìm hai người khắp minh giới vô biên không? Còn không xuất hiện nữa là ông đấy biến thành cô hồn dã quỷ ở đây luôn đấy." "Con trai ngông, cha đấy biết người sẽ đến chỗ này, đặc biệt đi cùng ông trẻ ngươi đến sớm mấy ngày đợi các ngươi đấy." Quỷ Bất Quỷ đi đến gần, nhìn thấy thứ bị yêu thần dẫm dưới chân thì cười kha kha, tiếp tục nói với Lục Vô Kỵ đang kiểm soát cơ thể Diêm Quân. Có phải ngươi cảm thấy gặp được thằng ngốc này là đạt được một món hời lớn không? Bởi vì trong di chúc của yêu vương mà ngươi có được cũng không hề nói cụ thể địa điểm giấu yêu thần, có phải không? Lão yêu vương vẫn còn bị phong, lão yêu vương vẫn phòng bị con trai của mình. Cùng lắm lão chỉ biết vị trí là ở trên đỉnh núi Chư Công Lĩnh. Không có thằng ngốc này dẫn dắt, cho dù là Cương Minh cậu sẽ không tìm được chỗ này. Di chúc và Lục Vô Kỳ đọc được quả thực đúng như Quy Bất Quy nói, dường như ông già đã tận mắt nhìn thấy di chúc vậy. Im lặng giây lát, Lục Vô Kỵ mượn miệng Diêm Quân nói: nói vậy là di chúc hai người lấy được từ chỗ Tào Thạch Đầu cũng không bị hư hỏng gì cả. Cô tình nói thế cũng là để xem thứ rốt cuộc ta biết được là bao nhiêu. Sợ ta không tìm được cơ thể yêu thần còn đưa Bách Vô Cầu tới bên cạnh ta, làm như vậy chính là để ta thay các ngươi thu hút sự chú ý của Diêm Quân và đám âm ti, phải không? Quả nhiên là Lục Vô Kỵ, nói hai câu đã hiểu rồi. Ông già ta thích nhất là nói chuyện với người thông minh không mệt. Quy Bất Quy cười kha kha rồi nói tiếp: khi các ngươi còn ở Kinh Cức Cốc, ông già ta và Ngô Miễn đã tới chỗ này rồi. Có điều các ngươi cũng lề mề quá, ngồi bên dứt khoát tự mình tạo ra một yêu thần ở đây chờ các ngươi. Xem dáng vẻ của yêu thần đang dẫm lên ngươi đi, có phải là yêu thần trong tưởng tượng của ngươi không? Cho dù trong lòng Lục Vô Kỵ đã sớm dự đoán đây là bẫy của Ngô Miễn và Quy Bất Quy, nếu suốt chặng đường không hề gặp hai người bọn họ, dần dần trong lòng hắn cũng bắt đầu hơi lung lay. Có phải ngay từ lúc vào minh giới vô biên, hai người đã xảy ra sơ sót nào đó? Cuối cùng không biết bị đưa đến chỗ nào, cho đến lúc này vẫn không nhìn thấy hai người họ, khiến nghi ngờ trong lòng Lục Vô Kỵ càng thêm kiên định. Trong lúc Quy Bất Quy nói chuyện, yêu thần dẫm trên người Lục Vô Kỵ đột nhiên thay đổi dáng vẻ. Chỉ trong nháy mắt, yêu thần đã trở thành dáng vẻ của nam nhân tóc bạc, chỉ là một chân vẫn dẫm lên người Lục Vô Kỵ. Sau khi chứng kiến sự biến hóa của yêu thần, Lục Vô Kỵ vẫn lắc đầu nói: không đúng, yêu thần là Ngô Miết biến ra, vậy yêu khí tỏa ra trên người y thì giải thích thế nào? Còn cả con trai Bách Vô Cầu của ngươi nữa, trước sau hai lần xảy ra tình trạng hồn phách mới xông ra khỏi cơ thể, đây là ta tận mắt nhìn thấy mà. Khi Ngô Miết biến trở lại chân thân, yêu khí ngừng kết trên người y cùng theo đó biến mất hết. Nếu nói biến hóa thành dáng vẻ yêu thần là chuyện có thể làm được, vậy thì yêu khí đột nhiên biến mất lại là chuyện thế nào? Yêu khí cũng không phải thứ mà Ngô Miễn có thể biến hóa ra được. Người tự qua mà xem. Trong khi Ngô Miễn nói chuyện, đã rút lại bàn chân dẫm lên trên người hắn, đi tới vị trí mình ngồi giả dạng yêu thần ban nãy, chỉ về phía đó nói: bây giờ đã hiểu chuyện gì rồi chứ? Ngô Miễn xoay người, đã để lộ tất cả khoảng trống sau lưng trước mặt Lục Vô Kỵ. Hiện giờ cấm chế trên người yêu quái đã được hóa giải, sức mạnh hạt giống trên người cũng đã bài tiết ra ngoài. Hơn nữa, bản thân còn đang khống chế cơ thể của Diêm Quân, bây giờ bản thân phải nắm lấy thời cơ. Thôi bỏ đi, người đi phía trước là Ngô Miễn đấy. Một câu vang lên trong lòng, xem như đánh tan ý định ra tay của Lục Vô Kỵ. Sau khi đi tới vị trí yêu thần giả vừa rồi, Lục Vô Kỵ mới phát hiện trong phạm vi chừng hai thước xung quanh có một luồng yêu khí không ngừng từ mặt đất xông lên. Vị trí xuất hiện yêu khí chính là mặt đất nơi yêu thần giả ngồi. Lúc này Lục Vô Kỵ bỗng chốc hiểu ra nguồn gốc yêu khí trên người yêu thần giả từ đâu ra, là có được từ chỗ này. Vừa nay hồn phách của Bách Vô Cầu muốn thoát ra khỏi cơ thể cũng không lao tới yêu thần giả, mà là lao về vị trí tỏa ra yêu khí kia. Yêu thần thật sự ở ngay bên dưới. Dưới đất chỗ này có điều cổ quái, bản thể của yêu thần ở bên dưới. Lục Vô Kỵ sau khi hiểu ra thì quay đầu nhìn Quy Bất Quy một cái, lại nói tiếp: cả người giữ mạng ta đến bây giờ chính là vì yêu thần bên dưới. Các người không biết lấy nó ra bằng cách nào đúng không? Trong lúc nói chuyện, Lục Vô Kỵ quỳ gối xuống đất, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve vị trí tỏa ra yêu khí. Sau đó hắn mỉm cười, đứng dậy nói với Ngô Miễn Quy Bất Quy: bên dưới quả thực có yêu thể. Hắn còn chưa nói xong, Ngô Miễn đã đi tới, bất ngờ dùng bàn tay cắm vào mặt đất đang tỏa ra yêu khí kia. Sau đó y lôi từ dưới đất lên một cỗ quan tài bằng thủy tinh cực lớn. Xuyên thấu qua nắp quan tài thủy tinh, có thể nhìn thấy bên trong là một nam nhân trẻ tuổi, cao hơn người bình thường một chút, nhìn không ra có cái gì xuất chúng hơn người. Ta không biết lấy nó ra bằng cách nào. Ngồi bên đà nụ cười đặc trưng với mình, tiếp tục nói: dường người đến hiện tại là ý của cái ông già kia. Ông qua mà nói với hắn. Cũng không có ý gì khác, chỉ muốn thỉnh giáo Lục tiên sinh một chút. Cơ thể này thật sự là nó sao? Nó này là chỉ con trai nhặt của Bách Vô Cầu của ông già. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Quy Bất Quy đã tính Bách Vô Cầu vào bóng người trong quan tài thủy tinh này rồi. Không nói đâu xa, chỉ dường hai lần hồn phách của Bách Vô Cầu một thoát ra khỏi cơ thể, cũng vì lại gần vị trí này. Có điều trong lòng ông già vẫn loang thoáng hy vọng Lục Vô Kỵ sẽ nói câu gì đó, đại ý là cơ thể này và Bách Vô Cầu không có liên quan gì cả. Lục Vô Kỵ nhìn thoáng qua Bách Vô Cầu, vẻ mặt ngơ ngác, lắc đầu nói: cái này nhìn sơ qua thì không có tác dụng gì cả. Vẫn nên mở nắp quan tài ra để ta tận mắt nhìn xem. Mặc dù yêu khí dày đặc, nhưng cũng không thể chắc chắn đây chính là yêu thần. Cái thể này thật sự quá gầy yếu. Yêu quái trong quan tài thủy tinh có chiều cao tương đương người bình thường, vẻ ngoài quả thực hơi gầy yếu một chút. Thân hình này hoàn toàn không khớp với tính cách tùy tiện của Bách Vô Cầu, cộng thêm nét mặt của yêu quái bên trong mang vẻ nho nhã trí thức, nhìn thế nào cũng thấy không mảy may dính dáng gì đến tên thô lỗ này. Lão cương biện cáo giả gian xảo, ai biết liệu đây có phải thủ thuật che mắt hay không. Yêu thần thật sự đã bị giấu ở chỗ khác à? Hết chương 420, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Ở cái đoạn này hơi dối nhỉ. Nghĩa là cái cơ thể yêu thần này là Bách Vô Cầu. Để mai mình hỏi bạn lại, bạn Phương Trinh xem, làm một cái bài để chúng ta cùng thảo luận về cái vụ này. Thân thể thật của Bách Vô Cầu, vậy là Bách Vô Cầu hiện tại ấy, là trong cơ thể là có hồn phách của yêu thần này, có yêu đế này, rồi có cả một Bách Vô Cầu nữa, là ba. Rồi cái thân thể này là thân thể của yêu thần, nhưng sao lại là của Bách Vô Cầu? Nghe như nào mình cũng không hiểu. Mình hỏi bạn Phương Trinh nhé. Hơi dối nhỉ, không biết các bạn hiểu không. Bạn nào hiểu thì bình luận ở dưới nhé. Còn bây giờ Thành nghỉ tí đây, mệt rồi. 10:30 rồi, bye cả nhà. Có bạn nào donate không? Không có. Dạo này ngày xưa đọc ít thì được donate nhiều, dạo này đọc nhiều thì lại không được donate. Rất mong các bạn có thể cùng Thành chung tay dịch những cái bộ truyện hay nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.